Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 170, thời khắc mấu chốt. Góc truyện audio.com. Ở đầu đường ngẫu nhiên gặp Naruto, khiến Hyuga Kagami đột nhiên ý thức được. Các nhân vật chính cũng đang dần dần trưởng thành. Không cần bao lâu nữa, bọn họ sẽ ở nhẫn giới bộc lộ tài năng. Hai tay đút vào túi áo, Hyuga Kagami thần sắc như thường đi qua quán Ichikaru Ramen. Hắn không gấp đi tiếp xúc, đứa trẻ trong lời tiên tri, Uzumaki Naruto, bởi vì, hiện tại còn không đến lúc. Lúc về đến nhà, Hyuga Kagami vẫn là hai tay không, vốn là chuẩn bị mang chút bánh dango trở về. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp sự nhiệt tình của các thôn dân đối với bánh dango ba màu. Chờ tới khi hắn chạy tới cửa hàng bánh dango, bên ngoài cửa tiệm đã treo bàn. Đã bán hết, được mấy canh giờ, Linh đi ra đón, Kagami, hoan nghênh về nhà, còn không có vào nhà. Hyuga Kagami đã nghe được mùi thơm. Hắn hít hà, thơm quá nha, là thịt nướng sao? Linh cười cười, sau đó đem Hyuga Kagami kéo vào phòng. Vừa vào nhà, Hyuga Kagami liền gặp một bàn lớn tràn đầy đồ ăn. Cười nói, làm sao phong phú như vậy? Linh ngồi xuống một bên. Vỗ ngực, thở hắt ra, chiến tranh rốt cuộc kết thúc. Đương nhiên phải hảo hảo chúc mừng một cái rồi. Ngươi không biết, mỗi một lần ngươi lên chiến trường, ta đều nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ ngươi, Phi Phi, không nên nói những lời này. Hyuga Kagami mặt khẽ mỉm cười. Đáy lòng lại có cảm giác bồi hồi khoảng thời gian chiến tranh. Vài ngày sau, ám bộ đội 11 kết thúc kỳ nghỉ cũng gia nhập hàng ngũ bảo hộ sứ đoàn làng mây. Đối với nhiệm vụ Hokage đệ tam an bài lần này, Hyuga Kagami 10 phần hài lòng, bởi vì như vậy hắn liền có thể quang minh chính đại giám thị các thành viên sứ đoàn làng mây. Nhưng mà vượt qua đại đa số người đoán trước, sứ đoàn làng mây cũng không lập tức rời đi Konoha sau khi kỳ xong hiệp nghị. Mà ở Konoha tạm trú một thời gian, trong đoạn thời gian này, thủ lĩnh sứ đoàn Guro giống như một cái du khách bình thường. Đi dạo hết phố lớn ngõ nhỏ, có thể nói ngoại trừ cấm địa quân sự ra, toàn bộ thôn hắn đều đi qua. Bởi vì thân phận hắn là thủ lĩnh sứ đoàn, Konoha ở phương diện này cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể để hắn tùy ý đi dạo. Hyuga Kagami rất rõ ràng. Gia hỏa này cũng không phải đơn thuần đi dạo, hắn nhất định đang mưu đồ gì đó, bất quá bởi vì bản thân mang đến hiệu ứng hồ điệp. Bây giờ Hyuga Kagami cũng không dám xác định làng mây phải chăng vẫn như cũ. Đánh chủ ý bắt cóc Hyuga tông gia đại tiểu thư Hinata. Đồng thời, Hyuga Kagami chắc chắn trong thôn nhất định giấu một tên gián điệp cao cấp của làng mây. Cho nên Hyuga Kagami cũng không thể loại trừ khả năng Guro rảnh rỗi đi dạo như vậy là vì tìm kiếm cơ hội gặp mặt trao đổi với gián điệp. Cứ như vậy trôi qua mấy ngày, Guro đột nhiên có thái độ khác thường. Hắn lưu lại bên trong nơi dừng chân của sứ đoàn, không có chạy loạn nữa. Mặt trời chiều ngã về Tây, bóng đêm dần buông xuống, bên ngoài nơi dừng chân của sứ đoàn. Hyuga Kagami cùng Shisui ngồi ở trên một cây đại thụ, câu có câu không tán gẫu. Đột nhiên, Shisui ánh mắt run lên, hướng về viện tử chỉ, tiền bối, ngài nhìn, Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Bơ, ta thấy rồi, giờ phút này, một người mặc y phục dạ hành, đang lén lén lút lút từ viện tử leo tường mà ra. Byakugan, mở. Hyuga Kagami lập tức mở ra Byakugan. Mở ra Byakugan, hắn rất nhanh liền nhận ra cái thân ảnh này không phải ai khác. Chính là thủ lĩnh sứ đoàn làng mây Guro. Hyuga Kagami một bên nhíu mày, một bên nói, là thủ lĩnh làng mây. Shisui ngược lại không có quá ngoài ý muốn. Đã sớm cảm thấy gia hỏa này không bình thường. Hyuga Kagami vẫn đứng tại chỗ dùng Byakugan quan sát, lông mày càng nhíu càng chặt, nói ra, lượng chakra của hắn có vẻ không đúng, thoạt nhìn như là ảnh phân thân. Nói xong, Hyuga Kagami lại dùng Byakugan quan sát một cái viện tử chỗ ở của sứ đoàn. phát hiện trong đó chỉ còn lại 11 đạo chakra phản ứng. Thế là lẩm bẩm nói, không phải ảnh phân thân à, Shisui nghĩ nghĩ, tiền bối, ta đi theo dõi hắn nha. Hyuga Kagami lắc lắc đầu, không, chúng ta trực tiếp bắt hắn trở về. Bất luận Guro muốn làm cái gì, Hyuga Kagami đều không có hứng thú. Điều duy nhất hiện tại hắn hứng thú, chính là đem sứ đoàn làng mây đưa ra Konoha, mà Guro đêm khuya mặc y phục dạ hành ra ngoài. Hiển nhiên cho Hyuga Kagami một cái cớ thật hay. Chỉ cần nắm lấy cái cớ này, hắn liền có thể mau chóng đuổi sứ đoàn làng mây rời khỏi Konoha. Vù vù, trong âm thanh xé gió, Hyuga Kagami cùng Shisui sử dụng thuấn thân thuật xuất hiện ở trước mặt Guro. Ngăn cản đường hắn đi, Hyuga Kagami ánh mắt lạnh lùng. Guro tiên sinh, ngài muốn đi đâu vậy? Guro mặc y phục dạ hành cười cười, tháo ra mặt nạ trên mặt, hai vị không hổ là ám bộ tinh anh của Konoha nha. Shisui nghiêm túc nói, loại hành vi này của ngài chính là đang phá hư hòa bình không dễ có giữa chúng ta. Chấm chấm, Guro cười cười muốn giải thích, lúc này, Hyuga Kagami ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh vào ngực Guro. Shisui kinh hãi. Tiền bối, bành, không đợi Shisui nói hết lời, Guro trước mặt liền hóa thành một đoàn khói trắng. Shisui sắc mặt tức khắc trầm xuống. Ảnh phân thân, Hyuga Kagami sắc mặt biến thành khó coi. Ban ngày người nào chịu trách nhiệm giám thị sứ đoàn làng mây? Hyuga Kagami không có khả năng giám thị sứ đoàn làng mây 24. Cho nên có một đoạn thời gian là đội ám bộ khác phụ trách. Mà hiển nhiên Guro ở thời điểm đội ám bộ khác phụ trách, bản tôn đã mượn ảnh phân thân yểm hộ chui ra khỏi chỗ ở sứ đoàn. Shisui nhớ lại một cái, nói ra, hình như là đội 5, Hyuga Kagami cũng biết hiện tại không phải thời điểm truy cứu trách nhiệm. Thế là nói, đi theo ta, chấm, dứt lời, thân hình hắn lóe lên. Cấp tốc tiến về tộc địa Hyuga, Shisui lúc này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không có hỏi nhiều, vội vàng đuổi theo, thể thuật hai người đều là siêu quần bạt tụy, tốc độ tự nhiên cực nhanh, cho nên chỉ chốc lát sau, hai người bọn hắn đã tới tộc địa Hyuga, từ trên mái hiên nhảy xuống. Hyuga Kagami hỏi một tộc nhân Hyuga đang tuần tra. Ta là Hyuga Kagami, đang chấp hành nhiệm vụ, bên trong tộc địa có hay không phát hiện nhân vật khả nghi? Hyuga Kagami hiện đã là danh nhân trong tộc Hyuga rồi, cho nên sau khi thấy hắn, tộc nhân Hyuga không chần chờ đáp, phát sinh chuyện gì, trong tộc địa không có bất cứ dị thường nào cả, thoáng nhẹ nhàng thở ra, Hyuga Kagami vẫn có chút không yên lòng nói, dẫn ta đi gặp tộc trưởng. Tộc nhân Hyuga vội vàng dẫn Hyuga Kagami cùng Shisui tới đại trạch tông gia. Vừa đi tới trước đại trạch, Hyuga Kagami mở ra Byakugan liền phát hiện Guro đang trong trang phục dạ hành bắt lấy Hinata chạy ra phía ngoài. Mà cách đó không xa, Hyuga Hayashi sát ý bừng bừng cũng đang đuổi theo. Ở thời khắc mấu chốt, Hyuga Kagami bất chấp tất cả, trực tiếp vọt vào đại trạch. Ngăn ở giữa Guro và Hyuga Hayashi, cách chương.